Mà kiếm ý thông minh cũng thế, cả hai điên cuồng truy kích kiếm ý hình kiếm. Sau khi đuổi theo một giờ, đột nhiên kiếm ý hình kiếm dừng lại, sau đó nằm ở trước mặt kiếm ý của Dương Diệp, nó vẫn không nhúc nhích. Dương Diệp sửng sốt, kiếm ý thông minh cũng sửng sốt, nó ngừng tại chỗ không có hành động. Đây là đầu hàng, Dương Diệp sửng sờ, trong đầu xuất hiện ý niệm hoang đường như thế, quả thật có chút hoang đường, một kiếm ý lại biết đầu hàng. Đúng lúc này, kiếm ý liên thủ với Dương Diệp cũng học theo kiếm ý hình kiếm phủ phục trước kiếm ý của Dương Diệp. Hai kiếm ý này theo bản năng biểu đạt cái gì đó, nhưng việc này, làm Dương Diệp khó xử, dù sao hắn không phải kiếm ý, hắn là người. Ba cổ kiếm ý lúc trước còn liều người chết ta sống, nhưng bây giờ lại xuất hiện cảnh này. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mới hiểu ý của hai kiếm ý kia. Hai kiếm ý này là cường giả kiếm đạo năm xưa lưu lại, kỳ thật cũng không tính là kiếm ý nguyên vẹn, chỉ cần bị phá hủy, chúng sẽ biến mất trong thế giới này, dù chúng hôm nay thôn phệ rất nhiều kiếm ý, bản thân kiếm ý biến dị chút ít nhưng vẫn không cải biến sự thật của chúng. Chúng là lục bình không rễ, chết một lần sẽ mất đi. Kiếm ý của Dương Diệp sẽ không, chỉ cần hắn còn sống, kiếm ý sẽ phục sinh vô hạn. Hiện tại hai kiếm ý kia muốn chủ động dung hợp với kiếm ý của Dương Diệp, là dung hợp mà không phải thôn phệ. Thôn phệ là trực tiếp xóa đi linh trí của chúng, mà dung hợp thì giữ lại linh trí của chúng. Từ loại trình độ nào đó mà nói, chúng vẫn là chính mình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ cần bọn chúng dung nhập với kiếm ý của Dương Diệp, như vậy về sau chúng không còn là lục bình không rễ. Chỉ cần Dương Diệp không chết, như vậy bọn chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đương nhiên, kiếm ý hình kiếm lựa chọn làm như thế là vì nó không có lựa chọn khác. Lúc đối mặt với nguy hiểm, nó phải lựa chọn có lợi cho nó nhất. Kiếm ý còn lại có linh trí tương đối cao, nó biết rõ, cho dù nó thôn phệ kiếm ý của Dương Diệp và kiếm ý hình kiếm, cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì một khi nó tử vong một lần, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Dương Diệp im lặng nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định thử xem chính mình lựa chọn có đúng hay không, hắn điên cuồng thúc giục kiếm ý của mình. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, kiếm ý hình kiếm và kiếm ý thông minh chủ động tiến vào kiếm ý của Dương Diệp,